Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện ma Tiền Duyên Hậu Kiếp, được đồng sáng tác bởi Ken và Đạt Ổ Canh. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người đừng quên hãy like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Tiền Duyên Hậu Kiếp, phần kết. Một hồi sau, có tiếng xe máy chạy vào trong sân nhà. Vũ và Đức cũng đã đến. Đạt mừng như bắt được vàng, chạy ra kéo hai đứa nó vào bên trong, giọng run run. Hình như tao đang bị theo dõi tụi bay ơi. Hay là có ai đó đang muốn chơi đuổi tao vậy? Hai đứa kia nhìn nhau có vẻ không hiểu. Đạt liền nói thêm. Lúc nãy tao bật máy tính lên định chơi game, thì có một dòng chữ cảnh báo hiện lên rằng là sẽ có thêm người nhà của tao ra đi. Tao không biết điều này là có thật hay không, nhưng mà tao lo giờ có linh cảm xấu quá. Cả hai đứa có vẻ không tin. Thằng Đức hỏi lại. Có thể có ai đó muốn khủng bố mày không? Bọn nó dùng một cách nào đó để bật máy của mày, chạy cái dòng chữ đó trên màn hình và canh đúng cái lúc mày về á. Nghe vậy, Vũ ngồi bên cạnh liền phản biện. Vô lý. Máy tắt á, thì chữ chạy sao được? Nó đâu phải hẹn giờ đâu. Tại vì tao học ngành này tao hiểu mà. Trừ khi máy của mày bật lên, thì mai ra sẽ có cách chạy chữ trên màn hình. Còn nếu tắt đi rồi á, chỉ có thể kết luận là mày nhìn nhầm thôi. Đạt thở dài một hơi, nhìn vào cái màn hình máy tính. Nó vẫn đang chạy rất bình thường. Đạt tiến lại tắt máy, rồi lặng lẽ đi lên phòng. Hai đứa kia thấy vậy cũng im lặng bước theo. Vũ và Đức đã chơi với Đạt từ khi còn học cấp 1. Bọn nó thừa hiểu tính thằng bạn mình, rất ít khi thể hiện sự lo lắng, sợ hãi ra bên ngoài như bây giờ. Nếu không phải trải qua những điều gì đó khủng khiếp, thì sẽ không bao giờ nó có thái độ như vậy. Chưa kể, vài ngày nay chuyện gia đình của thằng Đạt rất rối ren. Bác của nó vừa mất, bây giờ lại còn có những điều kỳ lạ đang xảy ra. Bảo sao nó không lo lắng được. Ba thằng ngồi nhìn nhau. Trên chiếc bàn trước mặt chỉ có một chai rượu nằm trơ trọi. Đạt rót hai ly đưa cho bạn, một ly cho mình. Nó mở lời. Bữa nay tao không được vui. Uống đi, rồi tao kể chuyện mấy hôm nay tao gặp phải á, cho tụi bay nghe hết. Ba thằng uống liền mấy ly. Cuối cùng thì Đạt cũng kể lại hết những giấc mơ kỳ lạ mà mình gặp phải kể từ khi gặp Hà ở nhà hàng. Hai đứa kia nghe nói vậy thì bán tính bán nghi, chưa biết phải giải quyết ra sao. Đạt cũng ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, cho đến khi đột nhiên thằng Vũ lên tiếng. Biết đâu mọi chuyện xung quanh mày mấy bữa nay á cũng liên quan tới tâm linh thì sao? Nè, tao có quen một bà thầy này giỏi lắm. Mấy hôm nữa mày rảnh á thì ghé qua đó để cho người ta xem cho. Nếu mà là tâm linh á thì còn biết được mà gỡ rối. Đạt gạt phăng ý nghĩ của thằng bạn đi. Nhưng rồi nó suy nghĩ lại, điều thằng kia nói không phải là không thể xảy ra. Nó định bụng, vài hôm nữa sẽ đi qua xem thầy. Dù gì thử một lần cũng chẳng mất cái gì cả. Nhưng Đạt đã không ngờ rằng thứ đang đợi nó phía trước lại chính là một cơn ác mộng. Giật mình thức giấc, mồ hôi đầm đìa trên áo. Đây đã là hôm thứ ba mà Đạt nằm mơ thấy những cơn ác mộng, để rồi phải tỉnh giấc giữa đêm khuya khoắt như thế này. Đêm nay nó lại mơ thấy hình ảnh của mình, như mình trở về thời cổ đại. Vẫn là cô gái đó bị hành hạ bởi chính nó. Mọi thứ càng lúc càng chân thực, càng rõ nét hơn, làm cho Đạt như không tin là mình đang nằm mơ. Ở bên cạnh, Đức và Vũ đang ngủ say như chết, ngáy lên o o. Trong màn đêm im lìm, chỉ còn mình nó ngồi đó thôi, nhìn ra phía bên ngoài khung cửa sổ với những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Sáng ngày hôm sau, vì quá mỏi mệt sau một đêm thức trắng, Đạt ngủ say đến mức hai thằng bạn gọi hoài nhưng không dậy. Đức và Vũ thấy vậy chỉ lặng lẽ khóa cửa rồi ra về. Bọn nó nhìn Đạt bây giờ chẳng khác gì một cái xác không hồn, ảm đạm, phảng phất một nỗi buồn không thể miêu tả thành lời. Đạt cứ ám ảnh trong sự sợ hãi, thấp thỏm trong sự lo lắng. Người nó lại hay mệt mỏi, cơ thể như không muốn đứng dậy nữa. ngủ một mạch đến đầu giờ chiều thì đặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net